Chương 226, anh hùng tận thế, ta là thiên mệnh. Thả nổ thần sấm sổ phát sinh gào thét, trong cơ thể thần lực sôi trào mãnh liệt. Như vỡ đê hồng thủy, chút xuống mà ra. Cặp con mắt kia ẩn chứa sâu sắc cừu hận, trắng lóa lôi đỉnh tràn ngập trong đó. Điện quang bắn ra bốn phía, càng dọa người ta muốn cảm tạ ngươi nhiều cho ta một cơ hội chặt bỏ đầu của ngươi. Sổ dẫm đạp đa y đi à, đột nhiên bay lên không. Hai tay nả mờ trả tờ sở tỏ mờ giả cờ. Luôn ra nửa cung tròn đường vòng cung, ma nhờ me bổ về phía cái kia viên khoai tím tự đầu. Hắn tin tưởng chính mình nếu có thể trong tương lai giết chết thả nổ như vậy đổi thành hiện tại QNZ nhất định có thể làm được người Asgard. Thả nổ cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Hắn vung lên tay trái, khảm nạm ở găng tay vô cực trên không gian, đột nhiên bạo phát ánh sáng. Vô hình hư không, đột nhiên trở nên trầm trọng. Phảng phất là từng đạo vững chắc gông xiềng. Quấn quanh sổ tứ chi, làm hắn hung hãn mà cấp tốc chém giết động tác, không khỏi chậm chạp hạ xuống. Chạm hào quang màu xanh lam, dường như kiên cố bạc khí, đem cái bọc bao trùm. Muốn thắng được một trận chiến đấu, vẹn vẹn nắm giữ hơn người dũng khí có thể không đủ, như không có đủ để chống đỡ cái kia phân tự tin sức mạnh, mặc kệ như thế nào, đều chỉ là uổng công vô ích phản kháng. Tha nô lạnh rên một tiếng, dùng đá không gian không chế lại khí thế hùng hổ thần sấm sổ. Hắn lần này sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, cho đối phương lưu lại phát huy thực lực chỗ trống. Ngược đạo kia vết thương chí mệnh, chính là đấm máu giao hấn. Muốn chặt bỏ đầu của ta, cái kia đến để tra ngươi lại đây. Tha nổ bình tĩnh nói. Đối mặt đông đảo siêu anh hùng, hắn cũng không ý kỵ. Cha y đờ ơ tờ bên trên, cựu giới bên trong, đáng giá kiêng kỵ cường giả dĩ nhiên không ở thượng cổ tôn giả thân thể tử vong, linh hồn rong chơi với chiều không gian thế giới. Thân oan ổ đỉn chết giả, trở về ít ra dịu ôm ấp. Chỉ dựa vào ạ vẫn chờ, làm sao có thể ngăn được nà mở có găng tay vô cực chính mình người Asgard, cuối cùng lại liếc mắt nhìn thế giới này đi. Thả nổ vươn tay phải ra, đã không gian thả ra chạm hào quang màu xanh lam, sẽ rách ra một đạo sâu thẳm vết nước. Hàn quang phân tan nở xong nhận trường đao nổi lên, vững vàng mà rơi vào trong lòng bàn tay. Người nhà của ngươi, ngươi vương quốc. Người con dân bọn họ cũng đã trở về đến tử vong ôm ấp, không bằng ta đưa người tới đoàn tụ. Thả nổ hai chân phát lực, mấy cái cất bước liền vọt tới sổ trước mặt. Này thanh dính vào vô số chủng tộc, vô số văn minh máu tươi song nhận trường đao, không chút do dự mà chặt bỏ hắn dự định để Asgard này người một nhà chỉnh tề rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm mở ơ y chu cờ viên giường như cá bơi rôn nở dê như loa y nho đạn đạo, đan dệt ra một tấm tử vong lửa y lớn. Tinh chuẩn trong số mệnh tỷ tạ nì an người cường tráng thân thể. Ánh lửa nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Rất đáng tiếc, này vẫn chưa cho thả nổ tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Hắn lùi về sau vài bước, lông tóc không tổn hại. Cái kia thân màu tím da re, đủ để chống đỡ phần lớn nhiệt, điện, phóng xạ chờ năng lượng công kích. Chỉ là loa y nho đạn đạo hoanh tạc, tối đa chỉ có thể để thả nổ cảm thấy có chút đau. Đương nhiên, ý rồng man bản thân mục đích. QNZ không phải phát ra thương tổn. Hắn chỉ là vì cứu thần sấm sổ, pho NZ ngư á chủ lực đội hữu bị thả nổ một đao đeo đầu. Ta nợ ngươi một lần. Rồi nhân cơ hội này, vung lên sở tỏ mở dạ cờ, chặt đứt không gian cầm cố. Vậy thì giúp ta đem người này đánh đến răng rơi đầy đất thiết bị đẩy phụt lên ánh lửa, bay đến giữa không trung y rồng màn nói rằng. Được rồi, sổ gật đầu đáp ứng, dơ lên sở tỏ mở dạ cờ, sức mạnh sấm sét chút xuống mà ra. Nếu như từng đạo dữ tợn mà tráng kiện điện quang mãng xà, phá tan mặt đất bùn đất, hướng về thả nổ cắn xé quá khứ ý rồng màn cu nở dê không làm nhìn, lòng bàn tay thả ra tia năng lượng. Còn lại siêu anh hùng thấy thế, dồn dập gia nhập chiến cuộc. Vô mẹ chị cùng ý rồng màn hai bên trái phải, giống như hai cái có thể di động mạnh mẽ pháo đài, bay ở giữa không trung tiến hành hỏa lực kiềm chế. Thân sấm sổ cùng bắn nở lái hụt bụt tờ áo giáp. Giống như là hấp dẫn cừu hận xe tăng lòng. Một bên chịu đòn hấp thu thương tổn, một bên hạn chế lại thả nổ khả năng di chuyển. Cho tới xem bờ lách vài đảo, dọc kẹt giặc cùn như vậy thấp phát ra anh hùng. Chỉ có thể quay chung quanh ở chiến trường biên giới, không ngừng mà qua lại. Captain America thì lại thuộc về nước suối quan chỉ huy, phụ trách nắm toàn bộ đại cục, phát hiệu lệnh. Lúc cần thiết cũng sẽ tự mình ra trận, dùng trong tay khiên vịt dạ nỉ ủn hấp thu thương tổn. Nếu như đem này xem thành là một cái loại cỡ lớn nhiều người phó bản, thân là cuối cùng đại bột Thanos, xác thực có cảm nhận được một tia nguy cơ. Này chi do siêu anh hùng tạo thành khai hoang đội ngũ, bố trí hợp lý, phân công sáng tỏ, để hắn liền dành thời gian đánh búng tay gián đoạn thời gian đều không có. Nếu đem sinh mệnh cụ hiện hóa thành đường máu, như vậy rơi vào vây quanh ở trong, nên tiếp mô y cao y anh hùng luân phiên thế tiến công thả nổ, rất có khả năng gặp một chút bị mài chết. Có câu nói, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là một đám siêu anh hùng nếu như thả nổ chỉ có trình độ như thế này, như vậy cũng không cần ta động thủ, ạ vẹn chờ liền có thể đem giải quyết đi. Luke cũng không có chủ động vào đội, hắn là loại kia một người đối với tuyến hình tuyển thủ. Tùy tiện gia nhập trận này đoàn chiến, chỉ có thể đảo loạn những người siêu anh hùng phối hợp tiết tấu. Hơn nữa, mặc kệ là mạ vẹo vũ trụ, cũng hoặc là sắt vách trường quay phim, từ trước đến giờ có một cái định luật. Bất luận cường hãn hơn nữa nhân vật, chỉ cần tổ đội, sức chiến đấu nhất định sẽ giảm xuống vài cái cấp độ. Bạt màn đơn đã độc đấu thời điểm, sức chiến đấu thường thường gặp đột phá phía chân trời. Dưới có thể đánh lần gõ thảm tội phạm, trên có thể đánh đập giờ tài sở lít. Thế nhưng, ở kim loại sự kiện lớn bên trong, mỗi cái đơn sách đi ra đều có thể đoàn diệt giờ tài sở lít phụ vũ trụ bạt màn, tạo thành cái gọi là đặc nì tật đoàn sau, trái lại bị từng cái đánh tan. Tương tự án lệ, nhiều không kể xiết. Trong đó tương đối nổi danh, đại khái chính là mạ vẹo vũ trụ nổ vạ quân đoàn, còn có sát vách trường quay phim gờ dính cọng. Một người một ngựa, cứu vớt thế giới. Nhân số đông đảo, tất bị đoàn diệt. Để bảo đảm này điều định luật sẽ không ở trên người mình có hiệu lực, Luke lựa chọn một bên xem trận chiến. Có thần sấm sô, thêm vào cả bên mạ vẹo. Hai người này chủ lực phát ra, cùng với cái khác gạ vẫn chờ. Tổ đội chống lại găng tay vô cực thả nổ, bao nhiêu vẫn có chút tỷ lệ thắng. Người Asgard, người sức mạnh từ lúc sinh ra đã mang theo, đây là thiên phú, QNZ là thiếu hụt luận cùng kinh nghiệm chiến đấu, người so với ố đỉnh kém xa thả nổ đem xong nhận trường đao nằm ngang ở ngực, đỡ được bổ về phía ngực sở tỏm mở ra cờ. Hai bên nếu như đấu sức bò được, không ai nhường ai một bên là sức mạnh cường hãn, một bên là lôi đỉnh phun trào. Chỉ một thoáng, càng biến thành rằng có thế cuộc. Dù, ta đến giúp ngươi ỷ rồng man bay đến thả nổ phía sau, hai cái người máy cánh tay toàn lực phát ra, thật chặt chặn lại cổ của đối phương. Băng nở lái hụt bụt tờ áo giáp nhanh chân đạp đến, hai phát năng lượng pháo chính đang xúc lực ở trong, dự định trực tiếp đội ở cái kia viên khoai tím trên đầu. Để cho ta tới dạy ngươi nên làm sao chiến đấu làm như rơi vào tình thế nguy cấp thả nổ ánh mắt bình tĩnh, trên cánh tay bắp thịt lớn lên. Nã mở trả tờ xong nhận trường đao đẩy về phía trước, cái kia viên khoai tím đầu tàn nhẫn mà đâm đến. Đúng một cái húc đầu trải qua sự thực chứng minh, hệ thờ mạn xương sọ độ cứng, so với người Asgard muốn hơn một chút. Thân sấm sổ đầu, chỉ cảm thấy vù một tiếng, phát sinh tiếng rít. Cả người như là bị một cái giá trị ta mở trăm đại bữa đờ ập tờ chu nờ dê, bước chân lào đảo, lui về phía sau. Gây ở sở tòm bờ dạ cờ trên sức mạnh mạnh mẽ. Cũng theo đó một tiết, chân chính chiến sĩ không phải ngươi bộ dáng này thả nổ một cước đá vào đối phương ngực, thuận lợi đem sau lưng ỷ rồng man một cái quăng đến trước mặt. Xong nhận trường đao quét ngang mà qua, đem mặt kia dựng thẳng lên đến hợp kim khiên vuông chém thành hai khúc đùng đùng đùng Tony hụt bụt tờ áo giáp như khởi sướng tấn công cả ở ạc, nhanh chân trùng đụng tới. Hai phát phở lát cả nổng quăng ra, lại bị thả nổ múa đại đao, hình thành xoay tròn tấm khiên, đem đỡ. Cái kia ngốc to con đây không muốn ra tới sao thả nổ vung lên tay trái, hồng quang hiện lên. Găng tay vô cực trên đá hiện thực phát huy tác dụng, trực tiếp đem hụt bụt tờ áo giáp biến thành một cái màu đỏ đại khí bóng. Người sau chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế, thoát khỏi lực hốt tự, chậm rãi hướng về trên phiêu. Ta trong tương lai mắt thấy quá chính mình chết thảm, các ngươi những này thủ đoạn, những này phản kháng, kỳ thực không dùng được. Nhìn thấy sổ lần thứ hai áp sát, thả nổ cười lạnh. Một quyền nện ở đối phương trên đầu. Hào quang màu tím dâng lên mà ra, phát động đại khí, hóa thành cuồng chiều. Đúng đối mặt đã từng nổ nát quá một cái tinh cầu đá sức mạnh, số nơi nào có thể ngăn cản được. Nếu như một viên đạn tháo, nặng nghề đập xuống đất, khó hơn nữa bỏ lên. Còn nhớ ta bóp chết ngươi đệ đệ lỗ kỳ sao vào lúc ấy, ngươi cu nở dê là như vậy nhỏ yếu, tuyệt vọng, chỉ có thể mắt thấy tất cả, nhưng không cách nào ngăn cản. Thả nổ khỏe miệng toát ra một tia tàn khốc, hắn nắm chặt nắm đấm, ánh sáng màu tím bỗng nhiên tỏa ra, đá sức mạnh đem xa xa một ngọn núi hóa thành bột mịn. Núi lở đất nước đá vụn bay ngang ngay lập tức, hắn lại dùng đá hiện thực bẻ con khái niệm, đem biến thành mưa lửa đầy trời. Phảng phất là thiên thần tức giận, thiện tay hạ xuống diệt thế thai kiếp. Nóng rực ánh sáng ánh hồng vân tầng, che kín bầu trời trầm trọng thiên thạch ầm ầm nện xuống. Này một chiêu như bao trùm toàn bình thảm thức oanh tạc, làm cho siêu anh hùng không trô né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng kịch liệt nổ tung. Ta chính là thiên mệnh sừng sững chiến trường thả nổ nói như thế. Ở hắn đỉnh đầu, là gào thét mà xuống thiên thạch hỏa vũ, là che kín bầu trời tận thế cảnh tượng. Ở dưới chân hắn, là ngã xuống đất không nổi siêu anh hùng, là cuối cùng đến tử vong vận mệnh. Ngươi khả năng không biết, thả nổ các hạ. Màu đỏ sẫm áo choàng lay động, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Xem người như ta, am hiểu nhất, QNZ thích nhất nghịch thiên cải mệnh.